Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, lần đầu tiểu đội hành động. Yukio gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Linh nhưng có chút xoắn suýt nói, ta chỉ có thể tại ta có thể nhìn thấy phương mở truyền tống môn. Nếu như ngươi đi xa ta sợ, chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi ánh mắt đủ tốt, ở dị không gian bên trong có thể nhìn thấy ta vị trí. Tô Phục, biết rõ Blink hiện tại năng lực vận dụng còn rất cặn bã, bất quá trình độ như thế này nói nàng nên có thể làm được, cho nên nói xong Tô Phục cũng không để ý đến Blink phản ứng, trực tiếp xoay người tiến vào thang. Máy, keng, thang máy cửa đóng lại, nhìn Tô Phục tiến vào thang máy. Blink do dự tiến vào dị không gian, nàng đối với năng lực chính mình không có lòng tin gì. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất có thể hướng về hắn chứng minh ngươi giá trị. Yuio đứng ở ngoài cửa, thấp giọng nói một câu. Blink không có trả lời, chỉ là ở dị không gian bên trong nhìn lấy Tô Phục vị trí. Keng, thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang, gây ra dòng điện bậc thang môn từ từ mở ra. Ngay tại thang máy cửa mở ra trong nháy mắt, vô số cây nhắm ngay trong thang máy. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng súng đã vang lên. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn theo không cần tiền giống như đánh về phía trong thang máy Tô Phục. Thương xạ tốc nhanh bao nhiêu? Xem trong phim ảnh cầm súng bắn phá nửa ngày viên đạn còn không có đánh hết đó là vô nghĩa. Đầy đủ 5 phút đồng hồ hỏa lực xạ kích, có thể nghĩ đánh đi ra ít nhiều viên đạn. Trong thang máy bị đánh che kín lỗ châu mai, viên đạn lại càng là rơi một chỗ. Tô Phục liền yên tĩnh như vậy đứng ở trong thang máy không nhúc nhích. Nha, không đúng, động mấy lần miễn cho để thang máy chính mình đóng cửa. Song trọng môn, một tấm mở ở trước mặt hắn, một tấm mở ở phía sau hắn. Đánh xong sao? Tô Phục thu lên song trọng môn, hướng về những cái há hốc mồm kinh hãi binh lính cười phất tay một cái. Một cánh cửa tại một ít chân người dưới đột nhiên xuất hiện. Không ứng phó kịp, bọn họ căn bản không thể phản ứng lại liền trực tiếp ngã xuống. Nhưng mà quỷ dị là, khi bọn họ rơi đến một nửa thời điểm môn dĩ nhiên biến mất. Điều này làm cho bọn họ trực tiếp liền kẹp lại. Đầu, vai lộ ở trên sàn nhà, có cái tử tương đối cao chí ít chân còn có thể tầng tiếp theo trên trần nhà lộ ra đến. Vóc dáng lùn hầu như toàn bộ hãm sâu ở tầng trệt trong khe hẹp. Nhìn những cái sợ hãi binh lính, Tô Phục khẽ lắc đầu từ bọn họ trên đầu vượt qua. Bọn họ e sợ chết sẽ khá thảm, dù sao cái này theo chôn sống gần như... Tuy nhiên bọn họ vẫn có thể hô hấp, thế nhưng loại kia áp bách nghẹt thở cảm giác trái lại so với trực tiếp chôn sống càng thống khổ. Từng bước một hướng đi những người biến dị kia gian phòng. Ven đường gặp phải không ít địch nhân. Tô Phục chỉ là làm hai việc. Mở cửa, đóng cửa. Không bao lâu hắn đã đi tới cửa gian phòng. Huy động cánh tay đồng thời cất bước về phía trước. Ngay tại bước chân hắn hạ xuống thời điểm môn đã xuất hiện. Đi vào, phía sau môn biến mất. Trong phòng người biến dị đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Người bình thường bị như thế nhìn chằm chằm e sợ sợ là đều biết có chút được không. Tô Phục nhưng không để ý chút nào, từng cái nhìn sang. Rất nhanh ở phía sau trong góc nhìn thấy một người phụ nữ. Chloe. Chloe tuổi tác nên mới hơn 30 tuổi nhưng bây giờ nhìn lại nhưng thật giống như hơn 40 tuổi dáng vẻ, tóc ngắn, hốc mắt hãm sâu, da rẻ dị thường tái nhợt, hai mắt vô thần, dáng dấp như vậy theo rất nhiều kẻ nghiện đều không khác mấy. Nàng đã xong, không đơn thuần là nàng, nơi này tất cả mọi người cũng xong, chó săn hoàn toàn chính là một lần đồ dùng. Lúc nào tiềm lực ép khô, lúc nào liền ném xuống đổi lại một nhóm mới, để cho các ngươi biến thành chó săn Campbell bị ta giết. Ta không biết các ngươi bây giờ còn có thể không thể nghe thấy lời ta nói, có biết hay không ta đang nói cái gì. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội rời đi nơi này. Hay là ta có thể tìm tới làm phương pháp cứu các ngươi. Hay là không thể, ta sẽ đem nơi này quýt cũng mang đi. Nếu như không thể cứu các ngươi, chí ít cũng có thể cho các ngươi giảm thiểu mấy lần độc nghiện. Phát tác khó chịu, đương nhiên làm điều kiện trao đổi ta sẽ lấy ra các ngươi cơ nhân. Để cho các ngươi trở thành vật thí nghiệm. Tô Phục nói xong, những này chó săn căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Phục cúi đầu nhìn dưới mặt đất, lẳng lặng chờ đợi, đại khái mấy giây về sau. Phía sau truyền đến xì xì xì thanh âm, hào quang màu tím tùy theo xuất hiện. Tô Phục xoay người lại đến một bên, tử sắc truyền tống môn đang tại chậm rãi mở rộng, một đầu khác là bãi đậu xe dưới đất dị không gian môn. Tiếp thu ta điều kiện có thể đi vào. Tô Phục nhìn những này chó săn nói, không ai động, vẫn không ai động, nhanh, nhanh lên một chút, ta nhanh không kiên trì được. Chấm ngoặc kép, linh thanh âm từ một đầu khác truyền đến. Tô Phục thán một tiếng, xem ra vẫn phải là mạnh mẽ mang đi a. Đang lúc Tô Phục chuẩn bị động thủ thời điểm, có một người nhưng run run rẩy rẩy từ phía sau đi ra. Chloe, nàng có chút mất công sức đi tới truyền tống môn, nhìn đằng trước một chút Tô Phục, sau đó đi vào. Hay là những này chó săn so sánh mù quáng theo. Nói chung nhìn thấy Chloe đi vào sau, còn lại dĩ nhiên cũng lục tục có người đi vào. Cuối cùng chỉ còn dư lại mấy cái xem ra thái độ kiên quyết, hoặc là nói đã hoàn toàn mất người hiện đại không nhúc nhích. Linh sắp không chống đỡ nổi. Tô Phục từ truyền tống môn đi ra, truyền tống môn trực tiếp liền đóng. Linh lắc lắc suýt chút nữa không té ngã. Chống đỡ thời gian dài như vậy đối với nàng mà nói đã đến cực hạn. Ở chỗ này, tiếng la bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Hẹp tiếp theo liền thấy đến một đám binh lính xông lại, có người xa xa bay thẳng đến Blink nã một phát súng, viên đạn nhanh chóng bay ra ngoài thẳng đến Blink. Vào lúc này Blink coi như nhận ra được cũng căn bản không còn khí lực né tránh. Mở, Tô Phục khẽ quát một tiếng, Blink phía sau trực tiếp xuất hiện một tấm cổng vòm, viên đạn đánh vào đi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Dẫn bọn họ lên xe. Tô Phục hướng về Blink nói một tiếng. Blink mang theo chó săn tiến vào dị không gian kiếm hàng xe. Cùng lúc đó, UQ động, nàng nhiệm vụ là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tới gần nơi này cánh cửa. Ở Tô Phục không có truyền đạt mặt khác mệnh lệnh điều kiện tiên quyết. Sượt, Katara nhổ ra, UQ vọt thẳng hướng về những binh sĩ kia. Xì xì, xì xì tiếng vang lên, giơ tay chém xuống. Lúc này Yukio có thể không có nửa điểm bình thường ở nhà nghiên cứu món ăn loại kia trạch nữ dáng. Dấp, nhìn thấy sở hữu chó săn lên một lượt xe, Tô Phục mới đối Yukio hô một tiếng. Trở về đi, Yukio nghe thấy mệnh lệnh rồi mới trở về, nhanh chóng chui vào dị không gian ở trong. Tại nguyên chỗ chờ ta. Tô Phục nói xong phất tay đóng cửa, xoay người hướng đi những binh sĩ kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.